Làm rể hào môn, ông đây khinh. Chương 102, C102, cảnh sát trưởng Hạ Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã như vậy, lão phu xin đi trước một bước. Tình huống khẩn cấp, mời Lâm Tiểu Hữu lập tức xuất phát. Lý vệ nói xong liền dẫn theo Hạ Dương và Lôi Yên vội vàng rời đi. Khi họ đến cửa, Lý vệ và Lôi Yên lấy ra một thanh kiếm khổng lồ từ không trung, cùng ngự kiếm rời đi. Cảnh sát trưởng Hạ Dương lái xe riêng của mình đi. Sau khi ba người rời đi, Tô Nhiên chạy xuống lầu. Vừa rồi cô ở trên lầu nghe lén cuộc trò chuyện của mấy người. Tổ chức rồng dường như muốn Lâm Thiên Sinh cùng nhau tiêu diệt ai đó. Dù biết Lâm Thiên Sinh là người tu tiên có thực lực cường đại, nhưng Tô Nhiên vẫn có vẻ lo lắng. Ngay cả khi Lâm Thiên Sinh chỉ hơi chầy ra thôi thì Tô Nhiên cũng đã đau lòng rồi. Cô đi tới trước mặt Lâm Thiên Sinh nói: những người này đến tìm anh như thế, việc này có nguy hiểm gì không? Hay là để Tiểu Tiên thay anh đi đi? Dù sao tên kia lợi hại như vậy, sao lại để Lâm Thiên Sinh đích thân đi tới đó chứ? Lâm Thiên Sinh nói: không cần, đúng lúc anh đi dạo chơi một chuyến. Em không cần lo lắng cho anh, thực lực của chồng em không bình thường đâu. Nói xong, anh bước ra khỏi cửa. Tô Nhiên cau mày, vẻ mặt lo lắng nói: anh phải cẩn thận đấy. Lâm Thiên Sinh bước đi, xua tay nói: biết rồi. Anh vừa dứt lời liền hóa thành một đạo quang ảnh và bắn lên bầu trời. Lúc Tô Nhiên đuổi theo, Lâm Thiên Sinh đã biến mất không còn bóng dáng. Đồng thời, ở những dặng núi vùng ngoại ô, đám người Hoàng Lão Tà Lăng Quyền đã khai quật phá trận cả một đêm. Cuối cùng, họ đến một cánh cửa bằng đồng trong nghĩa trang. Tuy nhiên, ở đây vẫn còn một trận pháp cuối cùng. Chỉ cần đột phá trận pháp cuối cùng này, chúng ta có thể tiến thẳng vào lăng mộ, Hoàng Lão Tà nói với vẻ mặt kích động. Lăng Quyền nói: vậy còn chờ gì nữa? Mau bắt đầu đi. Nói xong, anh ta cho người áp giải mấy chục người cuối cùng còn sống lên và lấy máu bằng cách cắt cổ họng của họ. Anh ta đã đào bới cả đêm, sợ nếu tiếp tục trì hoãn nữa sợ sẽ đêm dài lắm mộng. Dù sao tối hôm qua, những người từ tổ chức rồng đã xuất hiện. Cho dù tạm thời trốn thoát, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ có một chướng ngại vật khác. Lần này, chỉ cần Lăng Quyền đánh thức vị lão tổ kia, anh ta nhất định sẽ khiến những kẻ chống lại nhà họ Lăng phải chết. Nhưng lần này, khi máu người sống chảy vào trận pháp, lại không có chút phản ứng nào. Lăng Quyền hỏi với vẻ mặt hoang mang: tiên sinh, tại sao lại như vậy? Hoàng Lão Tà bình tĩnh nói: đừng vội, còn thiếu một thứ có thể phá vỡ trận pháp cuối cùng. Khi Lăng Quyền nghe xong, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: rốt cuộc còn thiếu cái gì? Hoàng Lão Tà cười xấu xa, vẻ mặt già nua nham hiểm nói: còn thiếu huyết mạch chân chính của nhà họ Lăng. Nghe vậy, hai mắt Lăng Quyền mở to, đột nhiên hoảng sợ: ông nói cái gì? Lúc này, sắc mặt Hoàng Lão Tà càng ngày càng kỳ quái, chậm rãi tiếp cận Lăng Quyền. Lăng Quyền cực kỳ hoảng sợ, dường như đã đoán được điều gì đó, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Cách chương